FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, ai tán thành, ai phản đối? Đại tiểu thư, ngài đừng lại tới gần. Đối diện cay cái nam nhân thật sự là quá nguy hiểm. Priscilla liếc mắt liếc hắn một cái. Thế nào, ngươi chẳng lẽ sẽ không bảo hộ thiếp thân sao? Aldebaran vỗ vỗ sau gáy của mình, phát ra bình bình tiếng vang, sau đó ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: Thật có lỗi a tương đương đại tiểu thư, cay cái nam nhân ta chỉ sợ không phải đối thủ. Ba tương đương, Priscilla lông mày nhướn lên, đầy vẻ khinh bỉ nâng lên lông vỗ một cái tử đập vào Aldebaran đầu sắt bên trên. Ngươi cái này không có cốt khí nam nhân. Aldebaran bất đắc dĩ mở ra tay, trong giọng nói mang theo lấy một tia trêu chọc ý vị nói: Không có cách, nếu như ta đối đầu hắn, sợ rằng sẽ bị thuấn sát đi. Hừ, đồ vô dụng, không cần ngươi bảo hộ cũng không quan hệ. Thế giới là vây quanh thiếp thân truyền, huống chi thiếp thân như thế mỹ lệ, cay cái nam nhân làm sao bỏ được ra tay tổn thương thiếp thân. Priscilla kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái, to lớn vòng một lập tức theo động tác của nàng vung ra một trận để giống được sinh vật nước bọt chảy. Dòng gợn sóng, đối mặt vui đùa nhỏ tính tình chủ tử nhà mình, Aldebaran có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt nhìn tốt a. Đại tiểu thư, ngài cao hứng liền tốt. Đương nhiên cuối cùng, Priscilla cũng không có thật như cái hoa si. Tiến đến sen khô bên người, dựa theo của nàng thuyết pháp, tự nhiên hẳn là sen khô vứt bỏ cái kia vướng bận tóc bạc bán yêu, quỳ gối tại của nàng dưới váy, chủ động tới tìm nàng, hướng nàng kể ra ái mộ chi tình. Trên thực tế Aldebaran cảm thấy chủ tử nhà mình chỉ sợ 8-9 phần 10 là bị sen khô về sau thủ đoạn tàn khốc hù đến, cho nên quả quyết từ tâm giết chết kiếm thánh Reinhardt về sau. Sen khô vẫn không có nửa phần để Anastasia giải khai băng xương lồng giam ý tứ. Hắn trực tiếp xuất ra 3 thanh chìa khóa vì Emilia trong cơ thể ma nữ chi hạch giải trừ phong ấn. Theo đỏ, hoàng, xanh thẳm 3 cái quang cầu theo thứ tự dung nhập Emilia trong cơ thể. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bừng lên. Phảng phất hằng cổ tồn tại hồng hoang cự thú bị bừng tỉnh. Hơi mở ra con mắt, hoảng sợ, tuyệt đối thống trị hoảng sợ. Mọi người ở đây phàm là thực lực chênh lệch một điểm, lập tức cảm giác được giống như có một bàn tay vô hình nắm trái tim của bọn hắn. Chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Bây giờ có thể tiến vào thảo luận chính sự đại sảnh. Tước vị thấp nhất đều là nam tước trở lên, thực sự thực quyền quý tộc. Mà giờ khắc này bọn hắn lại phát hiện mình tựa như là hèn mọn nhất nô lệ. Mà đứng ở trong sân cái kia làm cho người chán ghét tóc bạc bán yêu trong lúc đó lập tức biến thành trưởng khống bọn hắn sinh tử thần. Đây cũng không phải là ảo giác của bọn họ. Tựa hồ bởi vì phong ấn mới vừa giải trừ, Emilia còn không cách nào hoàn hảo tự nhiên trưởng khống lực lượng của mình. Cho nên tự nhiên mà vậy, cái kia thuộc về Wick of Envy đáng sợ lập tức tràn đầy ra. Vô cùng vô tận hắc ám từ Emilia sau lưng tuôn ra. Kia là từng cái do bóng đen tạo thành tử vong chi thủ. Đứng ở đằng xa phảng phất như là một đóa cực lớn hắc mân côi tại thịnh phóng. Mà Emilia vừa vặn ở vào hoa tâm vị trí. Không, hẳn là xưng hô nàng là: Các vị, bản nhân trịnh trọng tuyên bố đời thứ 2 Wick of Envy. Satella 2 thế chính thức ra đời. Chư vị lẽ ra dâng lên như sấm sét lớn tiếng khen hay cùng như mưa to tiếng vỗ tay. Sen khô nói xong, dẫn đầu vỗ tay. Bất quá rất rõ ràng, đám người hoàn toàn bị cái này kinh khủng biến hóa cho triệt để chấn trụ. Ngoại trừ Anastasia bọn người, không ai vỗ tay. Sen khô dõng dạc diễn thuyết triệt để tẻ ngắt. Bất quá, sen khô cũng có biện pháp của mình. Hắn chỉ là tại tâm linh niệm thoại bên trong nhẹ nhàng phân phó một tiếng. Doài á, doài á, vô số cây màu đen băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem may mắn còn sống sót một nửa quý tộc, một nửa kỵ sĩ giống xuyên đốt đồng dạng xuyên thứ. Xoạt, máu tươi lập tức như là mở cống một nửa tại thảo luận chính sự trong đại sảnh chảy xuôi. Kinh khủng nhất là, những thứ này màu đen băng thứ xuyên thấu người thế mà còn chưa chết. Từng cái tại băng thứ bên trên phát ra thê lương bi thảm. Hiện trường lập tức biến thành cực kỳ khủng bố huyết tinh. Có nào đó xuyên thứ công năm đó thịt người xuyên đốt rừng cây phong thái. Tiếp lấy sen khô một mặt hiền lành đối với những người còn lại nói. Mới ma nữ chi vương đã sinh ra. Các vị chẳng lẽ không nên vì tân vương sinh ra dâng lên lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay sao? Tất cả mọi người lập tức một mặt hoảng sợ giơ tay lên. Mãnh liệt sợ đánh nhau. Bọn hắn giờ phút này thật hận cha mẹ của mình vì chính mình thiếu sinh hai cặp tay. Toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sen khô thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này, bằng vào càng thêm giảo hoạt thủ đoạn thật vất vả một trận quả đấm chiến thắng đối thủ Miklotop. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào sen khô. Ngươi cái tên điên này. Ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Ngươi thế mà bị cay cái thôn vệ một nửa thế giới nữ nhân tung ra ngoài. Xong, thế giới này muốn bị hủy diệt. Miklotop lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. 400 năm trước, Quick of Envy Satella phát cuồng phía dưới. Giết chết cái khác ma nữ. Sau đó một hơi thôn vệ một nửa thế giới. Cuối cùng dựa vào đại hiền giả. Đệ nhất kiếm thánh. Thần Long tạo thành đệ nhất tam anh kiệt mới đem phong ấn. Bây giờ đại hiền giả chuyển thế nào đó 486 bị sen khô khởi đầu cho xử lý. Thần Long cũng chết ở trong tay hắn. Đệ nhất kiếm thánh ẩn thân Long kiếm Reed bị hủy. Mạnh nhất kiếm thánh Reinhardt chết. Thử hỏi thế giới này còn có ai có thể ngăn cản Wick of Envy? Đáp án là có. Chỉ thấy sen khô không lọt vào mắt Emilia bên người vô cùng vô tận bóng đen chi thủ hướng nàng đi. Đến, tiểu tử, người muốn làm gì? Sen khô lại không lọt vào mắt một bên kêu to Pách. Một cách tự nhiên dắt Emilia tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một phát. Đưa nàng cả người kéo vào trong ngực. Sau đó một tay ôm Emilia eo nhỏ nhắn. Một tay đặt ở sau đầu của nàng. Ngón tay cắm vào nàng cái kia một đầu như thủy ngân trong mái tóc. Hung hăng hướng về phía trước đè ép. A, ô ô tương đương, đang cố gắng trấn an trong cơ thể lực lượng Emilia trở tay không kịp. Bị sen khô trực tiếp cưỡng hôn vừa vặn. Tiếng kêu sợ hãi trực tiếp bị chắn trở về yết hầu bên trong. Sen khô hôn lên Emilia kiều nộn miệng nhỏ còn không hài lòng. Trực tiếp đột nhập hàm răng. Bắt được chiếc lưỡi thơm tho. Một trận hút mạnh, đang phát ra liên tiếp làm cho người mặt đỏ tới mang tai thanh âm về sau. Đạt thành cùng ma nữ tiến hành kiểu pháp ẩm ướt hôn, thành tựu cái nào đó sắc phôi hài lòng kéo ra. Khoảng cách giữa hai người. A, Emilia bỗng nhiên đẩy ra hắn. Tay nhỏ trực tiếp che chính mình miệng. Khó có thể tin nhìn về phía sen khô. Màu đỏ tím trong con mắt tràn đầy đều là ngượng ngùng. Tức giận. Nhìn xem giống như phổ thông thiếu nữ đời thứ hai ma nữ. Người còn sống sót lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hoài nghi mình hoặc là sinh ra tập thể ảo giác. Hoặc là chính là mở ra phương thức không đúng. Trước mặt cái này, sợ không phải giả Wick of Envy. Sen khô lại hoàn toàn mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Trực tiếp có chút ngóc đầu lên lớn tiếng nói. Ta quyết ý để cho ta nữ nhân. Đời thứ hai Wick of Envy trở thành Lagnisa nữ vương. Ai tán thành, ai phản đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.